Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 466, hai tôn đại la. Một cái hầu tử lên chống đỡ cửu thiên, xuống dưới đạp cửu u, quanh thân tách ra vô lượng thần quang, rõ ràng là Phật môn pháp tướng thiên địa cổ thuật, toàn thân mỗi một cây kim mao cũng huỳnh quang lấp lóe. Toàn thân tản mát ra vô song khí thế, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn quỳ bái. Đây là một cái vô pháp vô thiên hầu tử, đối mặt những người tu đạo sợ như sợ cọp kiếp số. Không có chút nào e ngại, nghênh cửu thiên mà lên, nửa điểm không có đem cuồn cuộn lôi kiếp để ở trong mắt. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ giống như là một cái thiếp thân áo bào màu xanh lam, xít sao bao trùm tại hầu vương trên thân, trận trận nước lam sắc quang mang ngăn cản kia gần như diệt thế kiếp số. Bồng lai sôi trào, đây là diệt thế kiếp số, căn bản không giống mới vào đại la kim tiên cường giả có thể vượt qua. Ngũ sắc lôi kiếp đang nổi lên, trong hồng hoang thiên kiếp, trực tiếp từ đại đạo khống chế, thiên đạo sẽ cho ngươi lưu một chút hy vọng sống. Nhưng là đại đạo sẽ không, đại đạo chỉ có một điểm, chính là chí công, đại đạo lôi kiếp nếu là vượt qua lời nói, ban thưởng sẽ cùng ngươi chỗ đụng phải đồng giá, bất quá vô luận là thiên đạo vẫn là đại đạo chủ đạo kiếp số. Cũng có một cái, chính là, nếu là độ không qua, như vậy, chính là hôi phi yên diệt, liền chuyển thế trùng tu khả năng cũng không có. Huống hồ đây là đại la kim tiên kiếp số, thành, thì mở trên đỉnh tam hoa, ngưng trong lồng ngực ngũ khí, đây là phải qua đường, mỗi một cái thông hướng lớn la cường người, đều là như thế. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, hầu vương cơ hồ không có phòng ngự, một quyền nghênh đón tiếp lấy, nắm đấm màu hoàng kim phía trên hào quang vạn đạo, như là một vòng nhỏ dương quốc. Không chút huyền niệm, hầu vương bị đánh rơi xuống, nắm đấm như muốn vỡ vụn, giọt lớn huyết dịch chảy ra, nhưng là lôi kiếp cũng là triệt để bị đánh tan. Thiên kiếp tổng cộng có 9 đạo, đạo thứ nhất liền có như thế uy thế, cho dù là hầu vương sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hắn không e ngại, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ chỉ ngây ngốc xông đi lên. Đạo thứ hai, trong tay Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ mở ra, đem triệt để ngăn trở. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, tại hồng hoang bên trong, phòng ngự cơ hồ là vô địch. Thái thượng thiên địa huyền vàng linh lung tháp dám xưng thứ nhất. Phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ liền dám xưng thứ hai. Vô tận hơi nước mông lung, chặn tiếp xuống kiếp số, nhưng là tại đạo thứ sáu thời điểm. Lôi quang ngưng tụ thành một cái to lớn thủ trường, chụp lại, cho dù là Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cũng là một trận rung động. Tại lôi quang thủ trường cuối cùng, Tô Dương thấy được một đường mơ hồ bóng người. Hắn vô hình vô chất, nhưng lại phảng phất giống như cao cao tại thượng bao trùm cửu thiên chi thượng. Đó là một loại tuyệt đối trưởng khống, đối với thiên địa vạn đạo. Đối với vũ trụ hồng hoang, băng lãnh không có một tơ một hào tình cảm, nhưng là chính là cái này một tôn bóng người, chi phối lấy toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đại đạo A, Tô Dương nhẹ giọng nỉ non, lại là một tấm ngập trời cự thủ đập xuống, uy thế so sánh với lần trước, đâu chỉ tăng lên 100 lần, lần này, rốt cuộc ngăn cản không nổi, hầu vương máu thịt be bét. Cho dù là Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đem hầu vương bám vào trong đó thần thức lạc ấn triệt để đánh tan. Cái này liền mang ý nghĩa, tiếp xuống hai đạo lôi kiếp, hầu vương không có phòng ngự pháp khí, luyện hóa hồi lâu Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, bị một khi đánh về không có luyện hóa trình độ. Tiếp lấy, Tô Dương nói, hầu vương xoay người nhìn lại. Cái gặp Tô Dương ném qua tới một cái tối tăm mờ mịt hạt châu. Cái này khiến đến Hầu Vương nhãn tình sáng lên. Đây là, cho dù là Hầu Vương cũng đã được nghe nói món bảo vật này đại danh. Nó thanh danh quá mức vang dội. Hỗn độn châu, trong đó tự ẩn chứa một mảnh hỗn độn. Cho dù là tại khai thiên chi kiếp bên trong rớt xuống phẩm cấp, nhưng là vẫn là vô thượng thần vật. Thần vật tự hối, không có cái gì bảo quang trùng thiên, chỉ có một mảnh mông lung. Hầu Vương tiếp nhận hỗn độn châu, hướng về Tô Dương quang tới một vòng ý cười, sau đó ngẩng đầu đón nhận kia phiến kiếp lôi. Vô thanh vô tức, kiếp lôi được thu vào đến vô tận hỗn độn bên trong. Hỗn độn châu quang hoa lóe lên, đem triệt để luyện hóa. Cuối cùng một đường, lôi kiếp tựa hồ là đang chậm chạp nổi lên, trong đó truyền đến kinh khủng hung hiểm khí tức. Sớm một chút kết thúc đi, ta không chơi với ngươi. Hầu Vương ánh mắt trợn lên, phóng tới thiên khuyết, tại toàn bộ bầu trời đều là ô ép một chút một mảnh thời điểm. Một vệt kim quang cực kỳ bắt mắt, khống chế lấy hỗn độn châu, hướng về thiên phạt ầm vang đập tới, như là nghiêm chỉnh mảnh hỗn độn đánh vào vạn cổ kiếp lôi phía trên. Giữa thiên địa một mảnh sáng ngời, đó là một loại nhanh đến mức cực hạn thiểm điện, vạch phá vạn cổ vũ trụ. Đi tới nơi đây, giáng lâm thời điểm, chính là muốn sắp thành đạo người xóa đi thời điểm. Kim quang tại cái này vô biên thiểm điện bên trong, có vẻ quá mức không có ý nghĩa, nhưng là ngay sau đó, kim sắc quang mang cứ thế mà đem vỡ ra tới, giáp ánh sáng hướng tháng kim lân mở. Toàn bộ thế gian phảng phất giống như có một sát na dừng lại. Tất cả mọi người tư duy trong khoảnh khắc đó cũng đình chỉ vận chuyển. Rất nhanh, kim quang vạch phá vạn cổ thương khung. Nơi đó, có một vị người mặc cũ nát đạo bào kim sắc Hầu Vương. Đỉnh đầu hỗn độn châu trượt xuống dưới vô biên hỗn độn chi khí. Tóc trái đào mà xuống, rơi vào vạn cổ hư vô. Vật lộn 9 ngày sau đó, Hầu Vương ánh mắt y nguyên không sợ, giữa thiên địa kiếp vân tán đi, vô lượng kim quang mưa lan tràn mà xuống, đem Hầu Vương tô điểm như là vượt qua vạn cổ đến đây chiến thần. Hỗn độn châu đem những này quang vũ tham lam hấp thu đi vào. Hầu Vương hạ xuống, khôi phục thương thế, cho dù là nó, tại trực diện đại đạo thiên phạt thời điểm, cũng là khó mà ngăn cản, nếu không phải hỗn độn châu cùng huyền nguyên khống thủy kỳ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị lôi kiếp nướng cháy. Hầu Vương không sợ, hắn tin tưởng, hiện tại đối với đại đạo còn có chút hiếu tâm vô lực. Nhưng là một ngày nào đó, có thể đem đại đạo đánh rớt, đem vạn giới nện hủy. Nghỉ ngơi thật lâu, Hầu Vương dần dần khôi phục rất nhiều thực lực. Cũng nước lên thì thuyền lên, chính thức bước vào đại la kim tiên cảnh giới, mở trên đỉnh tam hoa, ngưng trong lồng ngực ngũ khí. Đại la kim tiên có thể ở trong hỗn độn ghé qua, cơ hồ là giữa thiên địa đỉnh phong, toàn bộ bồng lai sôi trào khắp trốn. Bao lâu, tán tu bên trong bao lâu chưa từng sinh ra bực này cường giả. Đại la kim tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia năm đó còn sót lại mấy vị đạt đến đi. Cho dù là toàn bộ thế giới bên trong, cũng chưa từng có thể đi ra mấy vị đại la kim tiên cảnh giới siêu cấp cường giả. Huống chi, cho dù là có chuyện, cũng tại mấy đại lượng kiếp rửa sạch bên trong triệt để xóa tên. Nơi này là tán tu căn cứ, hiện tại bồng lai tiên đảo phía trên cũng chỉ có hai vị đại la cảnh giới cường giả, một vị là năm đó nhướng mày đại tiên điểm hóa qua một con hổ, danh xưng hổ tôn giả, che chở bồng lai tán tu. Một vị khác thì là năm đó tử tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong, hiện tại cũng có đại la hậu kỳ tu vi, tại toàn bộ thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hai người cũng không phải là không có chú ý tới vị này mới tới tán tu. Nhưng là Tô Dương tại ngoài núi bày ra cấm chế, hiển nhiên là muốn xin miễn đến đây bái phỏng người. hai người cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể là cảm khái tự mình không thể vừa lúc mà gặp. Vị này tồn tại nhất định là sau khi đột phá, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.